Tốt nhất con dề, chương 1219, đến tột cùng là ai? Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Hacking Viễn nói lời này thời điểm kích động không thôi. Cảm giác cùng nằm mơ không đồng dạng, thế nào cũng không dám tin tưởng. Sẽ có một ngày, bọn hắn có thể có hy vọng đứng tại thế giới y học đỉnh đầu. Cùng thế giới chữa bệnh công hội loại này y học giới dê đầu đàn vô hạn tới gần. Là một cái vì y học sự nghiệp cẩn trọng nỗ lực nhiều năm tâm huyết y học giới nhân sĩ. Hắn là có thể nhìn thấy viêm hạ y học phục hưng hy vọng cùng ánh sáng ban mai. Cảm giác vô cùng tự hào cùng vinh quang. Lâm Vũ nghe được hắn lời này. Cười nhạt một tiếng, rất muốn nói cho Hách Ninh Viễn. Xin đem, một trong, cùng, sánh vai cùng, hai cái này từ bỏ đi. Thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Hách Ninh Viễn nhất định sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể cảm thấy hắn cuồng vọng. Rốt cuộc bây giờ tập hợp thế giới các đại chữa bệnh tổ chức thế giới chữa bệnh công hội. Thực lực xác thực có thể nói kinh khủng, cho nên Lâm Vũ hay là quyết định ngày sau để cho sự thật nói chuyện. Hách thúc thúc, vậy lần này liền làm phiền ngài. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, nếu quả thật có thể lại xin tiếp theo bút tiền đến. Vậy hắn đối với Annie cũng coi là có cái bàn giao. Tối thiểu chứng minh lãnh đạo cấp trên đối với Annie hoan nghênh cùng coi trọng. Từ đó càng thêm chiếm được Annie hảo cảm. Hai ngày sau đó, chính là trung y chữa bệnh cơ cấu một lần nữa tổ chức khai nghiệp nghi thức. Đem so sánh lần trước, lần này khai nghiệp nghi thức muốn đơn giản nhiều. Đã không có cổng vòm, cũng không có võ đài. Chỉ có tại cửa chính phía trên treo hai đạo băng biểu ngữ. Cửa ra vào hai bên bầy hầu như cái giỏ hoa. Thế nhưng lần này tới truyền thông như cũ không ít. Rốt cuộc lần trước nữ vương bị tập kích sự kiện tình thế còn chưa đi qua. Rất nhiều phương Tây truyền thông đều muốn mượn lần này khai nghiệp nghi thức. Lại trà sát một chút tin tức nhiệt lượng thừa. Bất quá bọn hắn cái này loại tâm lý. Ngược lại là chính giữa Lâm Vũ ý muốn. Đối với Lâm Vũ mà nói, lần này khai nghiệp nghi thức lên hắn muốn tuyên bố sự tình rất trọng yếu. Như loại này quốc tế truyền thông càng nhiều càng tốt, bởi vì Hách Ninh Viễn cùng một chút truyền thông còn không có đến đủ. Cho nên Lâm Vũ cũng không có vội vã bắt đầu, chỉ là đứng ở một bên cùng Annie trao đổi cái gì. Gia Vinh, lúc này một thân màu đen áo da bó người Hàn băng hướng bên này đi tới. Một bên tháo kính dâm xuống, một bên hướng Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tới, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Nói xong nàng liền chủ động đi vào cửa chính một bên phòng an ninh. Lâm Vũ cùng Annie dặn dò một tiếng, tiếp theo cũng đi theo tiến vào phòng an ninh, giữ cửa khóa ngược lại, gặp Hàn Băng thần tình nghiêm túc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nào, Gia Vinh? Từ lần trước ngươi bắt đến Sử Thiệu Xuân, đã qua bao lâu? Hàn Băng cau mày hướng Lâm Vũ hỏi. Đã nhanh một tuần lễ à? Lâm Vũ hơi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, thế nào, có phải hay không quân cơ sử bên kia có cái gì dị động? Hàn Băng lắc đầu, cau mày, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng, trầm giọng nói, vừa vặn tương phản, từ chúng ta bắt được Sử Thiệu Xuân đến bây giờ. Đã qua nhiều ngày như vậy, chúng ta diễn kịch cũng diễn nhiều ngày như vậy, thế nhưng, quân cơ sử bên trong cái kia mấy tên nội gián, như cũ không có chút nào phản ứng dị thường. Cho đến nay, chúng ta liền một cái khả nghi người đều không có phát hiện. Một cái cử chỉ khác người thường đều không có phát hiện sao? Lâm Vũ cau mày, một thời gian cũng có chút nghi hoặc không thôi. Hỏi. Có phải hay không là ngươi không tại thời điểm, ngươi tìm mấy tên thủ hạ kia không để ý đến cái gì? Không có khả năng, Hàn Băng chắc chắn lắc đầu. Kiên quyết nói, ta trịnh trọng đã nói với bọn hắn chuyện này tính nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn đối với chuyện này hết sức coi trọng. Cơ hồ thông qua đủ loại con đường cùng thủ đoạn mật thiết chú ý đến quân cơ sử nội bộ tất cả thành viên nhất cử nhất động. Hơn nữa bọn hắn cũng đều không phải tầm thường, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện, mặt khác Đàm Khải cái này người làm việc phá lệ cẩn thận chăm chú. hắn đi theo bộ phận kỹ thuật có quan hệ rất tốt bạn bè. Cũng một mực tại trợ giúp hắn. Nếu là có cái gì dị thường, tuyệt đối sẽ không bị xem nhẹ. Rốt cuộc quân cơ sử loại này ngành nhân số có hạn. Mọi người tầm đó lẫn nhau biết rõ hơn biết. Một khi người nào có cái gì cử động khác thường, tuyệt đối sẽ gây nên người khác chú ý. Cái này coi như quái. Lâm Vũ híp mắt nói ra, lần này thực sự có chút vượt quá hắn dự liệu. Vốn là hắn cho rằng lần này hoặc nhiều hoặc ít có thể lừa dối ra hai cái trong lòng tố chất độ chênh lệch nội gián. Không nghĩ tới đám người này trong lòng tố chất vậy mà như thế cường đại. Ta cũng cảm giác kỳ quái a, chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy. Vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Hàn Băng cũng không hiểu chút nào. Ngẩng đầu hướng Lâm Vũ hỏi. Gia Vinh, ngươi nói bọn hắn có thể hay không nghe được cái gì gió thổi cỏ lay. Cho nên cố ý án binh bất động. Lâm Vũ cau mày không nói gì. Trầm giọng nói. Chuyện này liền ngươi, ta, Đàm Khải cùng thủ hạ ngươi. Lại có là Trình Tham cùng dưới tay hắn biết rõ. Thế nhưng là ta dặn dò qua. Các ngươi sở tìm đều là chính mình tin được người. Cho nên, chuyện này không có khả năng tiết lộ ra ngoài a. Hắn một thời gian cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Đó chính là đám này nội gián người dẫn đầu quá tinh thông. Biết rõ càng là thời khắc thế này, càng không thể bối rối. Cho nên bọn hắn so bất cứ lúc nào biểu hiện đều phải bình thường. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Lâm Vũ híp híp mắt nhếch miệng lên mỉm cười. Có chút hăng hái nói ra. Cứ như vậy ta liền càng thêm tò mò. Đám này nội gián đầu lĩnh. Đến cùng là ai? Mặc dù ngày khác thường đều không tại quân cơ sử. Thế nhưng đối với quân cơ sử nội bộ những cái kia bên trong lãnh đạo cấp cao cũng đều quen biết hiểu. Cho nên hắn hết sức hiếu kỳ. Sau cùng bắt tới người kia. Đến tột cùng là ai? Hiện tại sử dụng Sử Thiệu Xuân lừa bọn họ đi ra con đường này thất bại. Chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Muốn hay không công khai Sử Thiệu Xuân tin chết? Hàn Băng trầm giọng hỏi. Mặt khác, có phải hay không phải nghĩ biện pháp đối với mặt khác cái kia hai người ra tay? Nếu không có đem đám này nội gián lừa dối đi ra. Cái kia Sử Thiệu Xuân tử vong tin tức thả hay là không thả đi ra cũng không sao cả. Lâm Vũ trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, thấp giọng nói, mặc dù lần này thất bại, thế nhưng tiếp xuống ta nhất định sẽ thành công. Ngươi có kế hoạch? Hàn Băng nao nao, vội vàng hỏi, là kế hoạch gì? Lâm Vũ cười nói, kỳ thực kế hoạch cũng rất đơn giản đáp. Chính là, tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiếp theo Lệ Chấn Sinh tùy tiện đẩy cửa đi đến. Thúc giục nói, tiên sinh, Hách bộ trưởng đã tới, truyền thông cũng đều đến đông đủ, chúng ta khai nghiệp nghi thức có hay không có thể bắt đầu rồi. Được rồi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, một bên đi ra ngoài, vừa cười hướng Hàn Băng nói ra, đi, chúng ta đi trước tham gia khai nghiệp nghi thức a, quay đầu ta lại nói cho ngươi. Tốt, Hàn Băng gật gật đầu, tùy tiện đi theo ra ngoài. Annie, Lâm Vũ chào hỏi cách đó không xa Annie một tiếng, cùng một chỗ hướng phía cửa chính phương hướng đi đến. Hà, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đã nói tại khai nghiệp nghi thức bên trên sẽ có kinh hỉ. Annie tràn đầy nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi, đến cùng là cái gì kinh hỉ a? Lâm Vũ cười hướng nàng nháy mắt mấy cái, hơi có chút hoạt bát nói, lập tức ngươi sẽ biết, cách chương.